Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 243, chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Vi Lan bình tĩnh hỏi Lâm Ngọc Chất, tòa nhà đã bị phá hủy, nếu cô muốn trả thù, chỉ còn cách nói ra sự thật. Biểu cảm của Lâm Ngọc Chất như điên như dại, so với người bình tĩnh, nói năng lễ phép trước đây, hoàn toàn là hai kiểu người khác nhau. Trên mặt cô ta đâu còn vẻ điềm tĩnh tự nhiên trước đây. Chỉ còn lại sự cố chấp như hổ dữ và nỗi đau đớn như lửa vừa có thể đốt cháy chính mình vừa có thể thiêu đốt người khác. Nghe Lệ Vi Lan nói, ánh mắt cô ta hơi lóe lên, nước mắt lập tức rơi xuống. Rõ ràng là bọn họ G.I.E.C chồng và con trai tôi trước, tôi báo thù cho mình thì có gì sai? Các người dựa vào đâu mà cứu những kẻ mất hết nhân tính này? Chẳng lẽ các người cũng không phân biệt phải trái sao? Tiếng khóc xé lòng của người phụ nữ vang lên, khuôn mặt của Trần Phong bên cạnh lại lộ ra vẻ đồng cảm. Đa số những người có dị năng đều không biểu lộ cảm xúc, rõ ràng, phần lớn mọi người đối với người phụ nữ này, nếu không có thần giúp đỡ thì suýt chút nữa đã G.I.E.C sạch bọn họ trong tòa nhà, không có nhiều lòng tốt như vậy để phát huy. Đối với một người suýt hại bạn cùng chết, vậy mà vẫn có thể đồng cảm với đối phương. Đây phải là một trái tim rộng lớn đến mức nào mới có thể làm được. Một người đàn ông của ban quản lý trên mặt đất nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên, không thể tin được nhìn Lâm Ngọc Chất. Hắn gào lên, mày còn mặt mũi nói là chúng tao giết. Rõ ràng là do mày, đồ đàn bà rắn rết. Ánh mắt Lâm Ngọc Chất bùng lên ngọn lửa giận dữ, gào lên. Nếu không phải các người cố tình kéo Tiểu Phong đi, thì bố nó làm sao lại bỏ mặc tôi mà ra đi sớm như vậy? Nếu không phải các người, thì sao nhà chúng tôi lại tan cửa nát nhà? Bây giờ còn có mặt mũi nói là tôi? Đảo điên trắng đen, nói rồi, cô ta tức giận quay sang người đàn ông đang lặng lẽ ôm đứa trẻ trong lòng ở một bên. Lâu Khải, anh là người duy nhất còn sống sót trong tòa nhà của chúng ta, anh nói đi. Có phải là bọn quản lý hại người không? Lâu Khải im lặng, ánh mắt của hắn không hiểu sao lại khiến Lâm Ngọc Chất có chút lo lắng bất an. Tim cô ta đập thình thịch như thể có chuyện gì đó đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cô ta. Không thể nào, cô ta dám nói dám làm. Tất nhiên là vì biết rằng bất kể thành công hay thất bại, cô ta đều có lý do đầy đủ để thoát thân. Lâu Khải và ban quản lý cũng có thù, hắn sẽ không. Nhưng Lâu Khải chỉ im lặng, đột nhiên, xoẹt, một cái vén tấm vải che đầu đứa trẻ trong tay lên. Những người khác đứng bên cạnh lùi lại hai bước. Ánh mắt đều có chút kỳ lạ, không ai ngờ được, đứa trẻ mà Lâu Khải bế trong tay lại là một bộ xương chỉ còn lại xương cốt. Đôi mắt đen ngòm trống rỗng nhìn chằm chằm, nhưng người đàn ông bế đứa trẻ chỉ quay sang nhìn Lâm Ngọc Chất. Em trai tôi đã chết, ngày hôm đó cô trốn đi, nó đã C.H.E.T trên đường lo lắng đi tìm cô. Cô không gặp ác mộng sao? Lâm Ngọc Chất nhìn bộ xương nhỏ bé trong tay hắn. Trợn tròn mắt như nhìn thấy ma quỷ. Cô ta dám hỏi Lâu Khải, tất nhiên là vì có nắm chắc 10 phần. Nhưng đứa trẻ đó đã chết. Cách chương.